Xin chào mọi người. Chào rễ, phế vật, tập 30. Có chuyện gì vậy chứ? Tô Nhan không hiểu ra sao, hơi lẩm bẩm. Đi theo tôi là biết. Thanh Bình cười híp mắt lại, nói ra. Trái tim Tô Nhan đánh thịt một tiếng, cảm giác không ổn cho lắm. Hai người đi theo Thanh Bình, rời khỏi đại sảnh, đi tới khu nhà ở giữa. Đó là nơi ở của ông cụ họ Trương. Bình thường, ngoài bà cụ ra, những người khác đều không được tùy tiện vào bên trong. Nhà Trương có quy tắc nghiêm ngặt, ông cụ cũng rất cứng nhắc. Một số quy định cứng nhắc thời xưa cũng được ông cụ đưa vào gia quy. Sau khi vào phòng, ông cụ ngồi một mình trên ghế thái sư ở phòng khách đang uống trà. Lần này coi như là lần thứ hai là mình gặp ông cụ. Lần đầu là sau khi kết hôn trả lễ, anh gặp ông cụ một lần. Tuy ông cụ râu tóc đã bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần không tệ. Thấy hai người đi vào, ông cụ đặt tách trà xuống, nghiêm túc quát lớn, hai đứa quỳ xuống. Tô Nhan không chịu nổi uy thế của ông cụ, sợ đến mức hai chân nhũn ra quỳ xuống đất. Ông ngoại, cô cúi thấp đầu vô cùng hoảng sợ, nhưng Lâm Minh để đứng thẳng tắp lạnh lùng thờ ơ. Lâm Minh, cậu không quỳ sao? Trường Trung Hoa nhíu mày. Lâm Minh yên lặng một lúc gật gù, sau đó hạ hai đầu gối xuống quỳ lại ông cụ. Cháu để Lâm Minh chúc ông phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Ông cụ sửng sốt nhưng chẳng mấy chốc tức giận quát lớn, Lâm Minh, cậu bớt xạo quyệt đi, tôi không báo cậu chúc thọ, bây giờ cậu vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Thưa ông, cháu làm cái gì sai rồi chứ? Lâm Minh không hiểu ra sao. Tôi hỏi cậu, xe ngoài kia ở đâu ra? Lâm Minh lại lùng hỏi. Lâm Minh hơi nhíu mày, âm thầm liếc nhìn Thành Bình ở một bên. Toàn một người trong nhà Trường để cho rằng là do khai mạc tặng cho, nhưng thực ra không phải vậy, mà cậu đã thắng cược nhóm khai mạc đúng không? Ông cụ Trường lại lùng nói. Xem ra Thành Bình đã kể mọi chuyện với ông rồi. May mà Thành Bình đã kể mọi chuyện với tôi, nếu không nhà Trương chúng ta sẽ gặp rắc rối rất to. Trên mặt ông cụ Trương không biểu cảm gì mà nói ra. Lâm Minh, nghe rõ đây, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, cậu hãy trả lại tất cả số tiền cậu kiếm được cho họ ngay, xe, nhà, thẻ và giấy nợ, cái nào nên trả thì trả, cái nào nên xé thì xé, mà thanh toán hết bọn họ ngay lập tức, hiểu chưa? Ông ta vừa dứt lời, Tô Nhan kinh ngạc há hốc miệng, ánh mắt Lâm Minh trở nên nghiêm túc. Ông ngoại, vì sao chứ? Tôi đang sốt ruột, vì tiền đó không sạch sẽ. Ông cụ Trương nhíu mày lớn tiếp quát giận. Giọng quát lập tức làm Tô Nhan sợ hãi. Thắng liên tiếp 7 trận, còn dùng ngựa của khai mạc thắng cậu ta ngay trong trường đua có cậu ta sao? Cháu biết chuyện này khó đến mức nào không? Dùng cách chính đáng thì không thể nào thắng được. Chỉ có dùng quỷ kế mới có năng làm được điều này. Nhan à, ông ngoại sống lâu rồi, chút chiêu trò của mấy tên lừa được khai mạc. Nhưng sao lừa được lão già này, sao lừa được nhà họ Khai chứ? Ông cụ Trương tức giận không kìm được nói ra. Tô Nhan nghe vậy mới hiểu, hóa ra ông cụ cho rằng Lâm Minh đã dùng thủ đoạn gì đó mới thắng được khai mạc. Thực ra Lâm Minh đúng là đã dùng rồi. Hai đứa có thể thắng được đám khai mạc, nhưng người đứng đằng sau bọn họ sẽ không mắc bẫy hai đứa. Ngày đó lần này hai đứa đã thắng bọn họ mấy tỷ, đó không phải là số tiền mà những người như bọn họ có thể chấp nhận được. Chắc chắn bọn họ sẽ nói rõ tình huống cho gia tộc mình biết. Đến lúc đó, nhiều gia tộc tìm tới cửa, dù nhà Trương chúng ta có thế lực lớn ở tỉnh Quảng Điểu cũng có thể đối phó được nhiều thế lực mạnh mẽ như vậy. Bọn ta không bảo vệ hai đứa được, ai bảo vệ được hai đứa đây? Hai đứa mau trả tiền cho bọn họ, nếu không thì cút ra khỏi nhà họ Trương đi. Trương Trung Hoa tức giận đỏ mặt quát lên. Lâm Minh bật cười, mặc dù ông cụ trông vô cùng nghiêm túc cứng ngắc, nhưng thực ra là đàn người miệng cứng lòng mềm. Sở dĩ ông ấy gọi hai người họ tới đây cũng chỉ là muốn bảo vệ Lâm Minh và Tô Nhan. Ông ngoại, cháu sẽ đi trả lại tiền ngay. Tô Nhan cúi thấp đầu không dám phản bác, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thưa ông, số tiền này cháu sẽ không trả lại đâu. Trương Trung Hoa sửng sốt, nói định đùng đùng, thằng khốn, cậu nói cái gì? Thưa ông, đây là tiền cháu dựa vào bản lĩnh mà cực thắng, dựa vào đâu bắt cháu trả lại ạ? Hơn nữa, giấy trắng mực đen ở đây, những cái này đều có hiệu lực pháp lý, thế lực đứng sau bọn họ có mạnh đi hơn nữa cũng đâu thể làm gì một công dân tuân thủ pháp luật như cháu chứ. Lâm Minh nói ra, cậu ngu lâu dốt bền khó lao tạo. Ông cụ Trương tức giận mức run rẩy cả người. Ông ngoại, ông đừng tức giận, quá tổn hại cho sức khỏe. Thanh Bình vội nói, ngay sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh vẫn nổi nói. Lâm Minh, cậu đang làm gì vậy? Cậu định rước họa cho nhà Trương chúng ta sao? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Cậu thật sự cho rằng cậu đã thắng nhóm cậu Khai sao? Tôi thấy hết rồi, cậu đã dùng thủ đoạn hèn hạ là cậu Khai độ lượng, nhìn thấu cũng không nói ra nên mới đưa tiền cho cậu. Những người ta cho cậu mặt mũi, cậu cũng thể được nước lấn tới. Mau trả tiền lại đi, nếu không nhà Khai, nhà họ Việt tìm tới cửa, tôi xem cậu là thế nào. Thủ đoạn hèn hạ sao? Xin hỏi tôi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Là mình hỏi ngược lại, cậu đã dùng thủ đoạn gì tự cậu biết rõ, vậy chị nói thử xem. Cậu, tôi không thèm nói. Chắc là không nói được chứ gì. Lâm Minh lắc đầu, chắp hai tay sau lưng vẻ mặt bình tĩnh. Sắc mặt Thành Bình thay đổi liên tục nhưng không lên tiếng nữa. Được rồi, được rồi. Ông cụ Trương ngồi xuống trở lại, thở sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: "Bác sĩ dặn ông không được nổi giận, chuyện này ông không tranh cãi với các cháu nữa." Ông ngoại: "Không tranh cãi là một chuyện, nhưng số tiền đó các cháu vẫn phải trả lại. Thật ra đó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là vấn đề thể diện. Không trả tiền tức là cậu không cho bọn họ đường lui, cậu khiến bọn họ sống không yên ổn, bọn họ có thể để cậu sống yên ổn hay sao?" Ông cụ Trương đứng lên, khẽ phủi quần áo trên người, hung hăng trừng Lâm Minh, lạnh nhạt nói: "Người trẻ tuổi thường hay tranh cường háo thắng, nên này ông sẽ ra mặt tranh thủ cho hai đứa 10 ngày, hai đứa tự mình nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì trả tiền lại đi. Không phải tiền của chúng ta không thể lấy. Thì như vậy, cậu Dùng có thấy yên lòng hay không?" "Vâng, ông ngoại." Tôi nhanh vội vàng gật đầu: "Đi thôi, sắp tới giờ rồi, đến lúc mở tiệc rồi." Ông cụ nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Lâm Minh liên tục cười gượng. Tôi nhanh chạy tới: "Làm theo lời ông ngoại nói đi, không cần đâu. Lâm Minh, đừng cố chấp nữa, chẳng lẽ cứ phải làm lớn chuyện mới được sao? Hơn nữa, đó cũng không phải là tiền của chúng ta." Tôi nhanh như muốn khóc mà không nước mắt. Thực ra cô không tính xem là quá xem trọng tiền bạc, theo cô thấy cả nhà sống bình an vui vẻ mới là tốt nhất. Lâm Minh do dự một lúc thở dài: "Thôi được, nếu mọi người đều hy vọng anh là như vậy thì được thôi, đợi tiệc thọ kết thúc anh sẽ tìm cơ hội trả lại. Còn một phương diện nữa, món nợ vẫn tính thì phải tính." "Vậy thì tốt." Tôi nhanh thở phào. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Lúc này tiếng pháo dày đặc dục dã vang lên, nhà trường trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Ông cụ nhà Trương chính thức đi vào đại sảnh. Mọi người vội vàng tiến lên gửi lời chúc phúc đến ông cụ Trương. Ông cụ tươi cười liên tục gật đầu: "Hay, hay, được, được, ha ha." Tất cả mọi người đều tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Thằng Tư, lúc này ông cụ Trương lên tiếng gọi. Người con thứ tư của ông ta tiến lên: "Cha, mẹ con đâu?" "Mẹ đang ở trong phòng." "Ồ, vậy thì không quan tâm đến bà ấy nữa, chúng ta mới thì thôi, đừng để khách khứa đợi lâu." "À, vâng ạ." Trương Côn đáp lại, sau đó chạy xuống bắt đầu lo liệu công chuyện. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng nhau ăn uống, tiếng pháo nổ vẫn không ngừng vang lên, các loại lễ tiết lần lượt dâng lên. "Thưa cha, chúc cha vạn thế an khang, khổ tận cam lai, đời đời bình an. Đây là linh chi nghìn năm mà con đặt mua cho cha, mỗi lần lấy một ít nấu ăn, đảm bảo cha sẽ sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh tráng kiện." Lúc này Trương Tường, con trai thứ ba ông cụ, tiến lên dâng quà miếng cười nói: "Linh chi ngàn năm, tôi chỉ mới nghe nói linh chi trăm năm, linh chi ngàn năm này, quá ghê gớm, quá ghê gớm. Anh ba đúng là có người có lòng hiếu thảo." Khách khứa náo nhiệt xôn xao, vô cùng tán thưởng Trương Tường. Ông cụ cười ha hả, phất tay: "Được được, thằng ba, tới uống ly rượu nào, cảm ơn cha." Trương Tường cung kính tiến tới, uống hết ly rượu ông cụ rót cho. Người được uống rượu của ông cụ đồng nghĩa là được ông cụ tán thưởng. Cả tỉnh quản lý này chẳng mấy ai được uống rượu này, dù là người nhà Trương. Trương Tường cười thật tươi, hài lòng vui xuống. Người bên phía ông ta, ai đấy đều giơ ngón tay cái, vô cùng vui vẻ. Người con thứ hai, Trương Hoa Ca, thấy vậy sắc mặt xa sầm, vội tiến lên nói: "Na, thưa cha, đây là trà Long Tĩnh trăm năm đặc biệt. Ngài nói một lạng được chắc lọc kỹ càng từ 1.000 cân trà Long Tĩnh, tốn mấy chục năm mới có được từng đó. Con trai cậu được nó từ vua trà chỉ để dâng tặng cha nếm thử." Ông ta vừa dứt lời, mọi người ở đây đều biến sắc. Vua trà sao? Đó là chuyên gia phẩm trà quyền lực nhất trong nước đó. Trà trong tay ông ta chuyên cung cấp cho Yến Kinh, người bình thường không thể nào cầu được. Mọi người xem trán quanh hai kia, chắc là đấy đã dập đầu cầu xin vua trà mới có được số trà đó. Mọi người hết sức cảm khái, khen ngợi lòng hiếu thảo của Trương Hoa Ca. Ông cụ cũng vô cùng cảm động, đứng ảnh dậy đi tới: "Hoa Ca, con cần gì phải khổ cực như vậy chứ?" Ông cụ thở dài, dùng tay xoa vết thương trên trán Trương Hoa Ca: "Cha, không sao cả, chỉ cần cha vui, chuyện này chẳng là gì." Trương Hoa Ca cười đáp: "Hay à." Ông cụ Trương có chút không đành lòng, mắt mờ đục. Đã xong, ông cụ lại rót hai ly rượu: "Nào, hai chúng ta uống một đi, cạn." Trương Hoa Ca hưng phấn hét lớn, uống hết một hơi. Uống được xong, Trương Hoa Ca được ông cụ kéo đến bên cạnh ngồi xuống trò chuyện. Nhìn thấy cảnh này, khách khứa đều âm thầm để vào tâm. Xem ra vị trí của Trương Hoa Ca ở trong lòng ông cụ sẽ không tầm thường. "Mau lên đi." Vẻ mặt Trương Tình Vũ không được tự nhiên cho lắm, nói với Tô Quảng ở bên cạnh. Tô Quảng nhìn chiếc vòng được đặt làm riêng trong tay mình, có chút do dự không quyết. So với anh ba và anh hai, thứ trong tay mình đúng là chẳng đáng là gì, nhưng đến lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. "Cha, cha cầm cái này lên đi." Đúng lúc đó Lâm Minh lên tiếng. Tô Quảng quay đầu lại, thấy trong tay Lâm Minh cầm một bức tranh. "Cái này cầm đi ạ." Lâm Minh mỉm cười nói. Tô Quảng hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau khi nắm được thông tin về bức tranh, Tô Quảng hít sâu một hơi, đứng dậy đi về phía ông cụ. "Cha, chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỷ Lam Sơn. Đây là thược quyệt đồ do con trai và Tình Vũ đặc biệt lựa chọn cho cha, hy vọng cha sẽ thích." Tô Quảng nâng bức tranh đưa tới. "Thược quyệt đồ?" Ông cụ lập tức sáng bừng mắt. Đứng đâu đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Thược quyệt đồ sao?" Nực cười, "hàng thật đang ở chỗ tôi, chú lấy hàng nhái lên tặng là có ý gì chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt, quay đầu về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện ra người lên tiếng chính là con trai cả của ông cụ Trương, Trương Tùng Hồng. Trương Tùng Hồng rất có tiếng nói trong nhà họ Trương, không chỉ vì hầu hết việc kinh doanh trong gia tộc do ông ta quản lý, mà còn vì ông ta có mạng lưới quan hệ rối rắm phức tạp ở tỉnh Quảng Liễu. Nhưng ông ta trước giờ không thích cả nhà Trương Tình Vũ, nhất là Tô Quảng, ông ta cực kỳ chán ghét. Nghe nói 2 năm trước, Trương Tình Vũ vốn dĩ được sắp xếp gả cho một nhà giàu. Một khi Trương Tình Vũ làm vợ nhà đó thì con đường của Trương Tùng Hồng sẽ rất thuận lợi. Nếu liên hôn thành công thì thành tựu của Trương Tùng Hồng sẽ tiến rất xa. Nhưng vì tính tùy hứng của Trương Tình Vũ mà ông ta phải chịu những mất mát này, nên cả nhà Trương Tùng Hồng rất ghét Trương Tình Vũ. Cộng thêm vợ con ông ta đến Giang Thành mấy chuyến lại nhắc nhắc trở về. Đương nhiên Trương Tùng Hồng tính cả món đồ đầy lên đầu nhà Tô Quảng, nên mắt nhìn về phía bọn họ càng ngày càng lạnh lùng. Ồ, Tùng Hồng, con nói vậy là sao? Lẽ nào trong tay con còn có tượng Thượng Nguyệt Đồ sao? Ông cụ Trương nhíu mày hỏi. Vâng. Trương Tùng Hồng gật đầu, sau đó phất tay lên. Lập tức có hai bóng người bước từ ngoài vào, chính là Trương Bảo Húc và mẹ anh ta La Phượng. Lúc này Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn được để vào. Tứ chi anh ta bó buộc, trong lòng là bức tranh được cuộn lại. Cháu bị làm sao thế này? Ông cụ Trương sốt ruột đứng phát dậy, bước tới hỏi đầy quan tâm. Ông nội, cháu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Hôm nay là đại thọ của ông, mong ông hãy tha lỗi cho cháu, không thể quỳ xuống hành lễ. Đây là quà mừng thọ của nhà cháu tặng cho ông, là thượng nguyệt đồ của Cố Khải Chi, chúc ông sức khỏe dồi dào, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Lâm Sơn. Trương Bảo Húc mỉm cười nói, nhưng giọng nói yếu ớt, nói một tí đã thở hổn hển. Ông cụ Trương rất đau lòng. Cha không biết vì bức thượng nguyệt đồ này mà Bảo Húc đã đến Giang Thành một chuyến. Nếu không vì bức tranh này thì nó sẽ không đến Giang Thành, lại càng không gặp tai nạn. Không gặp tai nạn thì sao có thể trở nên như thế này chứ? La Phượng ở phía sau khóc tu tu lên. Có hiếu quá, nhà này thật có hiếu. Phải đó, thật là cảm động. Khách khứa xung quanh đều lau nước mắt. Ông cụ Trương cũng vô cùng cảm động. Cháu cần gì phải thế chứ? Chỉ cần ông thích thì cháu có nề hà gì? Trương Bảo Húc mỉm cười đáp lại. Ông ta nặng nề thở dài. Cháu phải chịu khổ sở rồi. Ông nội nhận tranh đi. À, được. Ông cụ Trương có chút run rẩy nhận bức tranh trong lòng ông ta. Trong lòng anh ta đôi mắt già nua sáng lên. Khách khứa thấy thế không khỏi vỗ tay rần rần, có người còn reo hò. Cảnh tượng này thật là cảm động, khiến người ta phải rơi lệ. Ánh mắt Lâm Minh hơi đanh lại. Trương Tình Vũ và Tô Nhân ở phía sau đã tái mét mặt. Không ai ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Như vậy thì bức tranh của Trương Bảo Húc là thật hay giả đã không còn quan trọng, bởi vì trong mắt ông cụ Trương, ý nghĩa của bức tranh này đã không phải là thật giả, mà là lòng hiếu thuận của Trương Bảo Húc dành cho ông ta. Người xấu hổ nhất chính là Tô Quảng. Ông ta cầm bức tranh đứng đực ra đó, đợi đẫn những cảnh tượng này không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục tặng sao? Nực cười, bức tranh của mình bằng người ta sao? Nếu là hai bức tranh khác nhau thì còn đỡ, nhưng bây giờ lại là hai bức tranh giống nhau, tặng kiểu gì đây? Trương Tùng Hồng là ai chứ? Đồ ông ta tặng có thể là giả sao? Người ta tặng hàng thật, còn vì vậy mà gặp tai nạn, quý trọng đến mức nào, có thành ý đến mức nào chứ? Còn mình lại tặng hàng giả, để chẳng phải là lấy ông cụ Trương ra để làm trò cười hay sao? Nhất thời Tô Quảng đứng im tại chỗ, dáng vẻ có chút tiền tiến cũng không được mà lùi không xong. Tất cả là tại cậu đòi tặng tranh làm gì đó, bây giờ thì đẹp mặt rồi chứ, tôi đã bảo tặng đồ ngọc không cho xong rồi. Trương Tình Vũ trừng mắt lườm Lâm Minh, cuốn hết cả lên, vội vàng nhỏ giọng nói, à Quảng, mau lùi lại, cầm số ngọc này qua mau. À được. Tô Quảng vội vàng định đi qua đó, nhưng đúng lúc này thì La Phượng kêu lên, à Tình Vũ, cô đi đâu vậy, cậu không chúc thọ cha sao? Bà ta vừa dứt lời, bước chân Tô Quảng khựng lại. Tình Vũ, hôm nay là đại thọ của cha, là ngày vui đó. Mỗi người nhà Trương nên mang theo tấm lòng thành để đến chúc thọ. Thật ra tòa cáp sang hèn không quan trọng, quan trọng là sự chân thành. Nếu cô có tiền mua thì mua bừa món trang sức tặng cho cha là được. Cô mua một bức tranh giả để tặng cho cha mà coi được sao? Cô nghĩ cha là người thích sưu tầm hàng giả sao? Nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải danh dự của cha mất hết sao? Rốt cuộc cô có ý gì? Tô Quảng nghe thế sắc mặt trở nên trắng bệch. Mất mặt sao? Trương Tường hừ lạnh. Tô Quảng, chú làm anh kiểu gì vậy? Trương Côn trầm giọng nói, sao Tình Vũ lại lấy một kẻ vô dụng như chú chứ? Trương Hoa Ca lắc đầu lại lùng nói, chẳng ra cái hệ thống gì, đúng đó. Các cửa xung quanh cũng chỉ rõ hoặc là cười nhạo hoặc là mỉa mai. Tô Quảng đứng ở giữa mất tự nhiên, chỉ mong bây giờ có cái lỗ để chui vào. Còn Trương Tình Vũ và Tô Nhanh thì đã tức giận đến mức xì khói. Được rồi, đừng ai nói nữa. Ông cụ Trương cũng nhìn không nổi nữa. Tuy ông ta không thích cậu con rể Tô Quảng này, nhưng dù sao con gái mình cũng đã cưới cậu ta cũng được coi là người nhà Trương. Hôm nay có nhiều người ngoài ở đây như vậy, ông ta không muốn gây chuyện gì để người ta chê cười. Cha, Tô Quảng nhìn ông ta, cậu xuống đi. Ông cụ Trương bình thản nói, vâng. Tô Quảng thở dài cầm bức tranh lui xuống. Tăng qua không thành, không những mất mặt mà e là trong lòng ông cụ Trương nhà này cũng càng không được chào đón nữa rồi. Đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng đúng lúc Tô Khoảng định quay về thì một giọng nói đột ngột vang lên: "Cha, cha quay lại làm gì? Cha còn chưa tặng tranh cho ông mà." Mọi người nghe thế đều sửng sốt. Theo tiếng nói thì mắt phát hiện ra là Lâm Minh. Lâm Minh, thằng vô dụng này còn lên tiếng sao? Biết rõ là hàng giả mà còn muốn tặng, chẳng phải là tát vào mặt ông cụ sao? Hả, cái nhà này đúng là thú vị. Tô Quảng đã phế vật tên Lâm Minh này còn rác rưởi hơn, đúng là cũng khó cho Chu Tình Vũ và Tô Nhan mà. Lão gắt cửa nhỏ giọng nói: "Lâm Minh, cậu nói cái gì vậy? Còn chê chưa đủ mất mặt hay sao? Cậu tưởng ông nội sẽ nhận một bức tranh giả trước mặt mọi người chắc?" Thành Bình và Trương Bảo Ninh lại lùng nói: "Thực ra có lúc văn vật ngụy tạo, loài tốt còn có giá trị hơn cả bản gốc, nhưng giả chính là giả. Trước mặt nhiều người như vậy, cho dù bức tranh giả này hoàn hảo không chê được điểm gì thì ông Hồ Trương cũng tự nhận. Huống hồ bức tranh Thượng Nguyệt Đồ của Cố Khải Chi cực kỳ khó mô phỏng những bản ngụy tạo đang lưu hành trên thị trường hiện giờ để có thể so sánh được với bản gốc." Thế nhưng Thành Bình vừa dứt lời thì Lâm Minh lắc đầu: "Ai bảo chị đây là hàng giả chứ? Gì cơ, không phải là hàng giả sao?" Các khách mời lại xôn xao nực cười: "Bức tranh của cậu không phải là hàng giả, lẽ nào là bản gốc sao? Vậy ý của cậu là bức Thượng Nguyệt Đồ mà nhà bác cả cậu tặng mới là hàng giả sao?" Con trai Trương Côn là Trương Kiềm buồn cười nói, không ít người đều phá lên cười. Trương Tùng Hồng là nhân vật tầm cỡ như thế nào chứ, trụ cột vững chắc của nhà Trương, nhân vật cột cán có mặt mặt ở tỉnh Quảng Liễu. Còn Tô Quảng thì sao, nhân viên công chức tầm lớp thấp ở Giang Thành làm công ăn lương chờ chết. Hai người này ai có thể đưa ra bức tranh bản gốc ra thì không cần nghĩ cũng phải biết. Là mình đừng nói nữa, Tô Quảng cuốn lên, khó khăn lắm ông cụ Trương mới cho ông ta lối thoát thì Lâm Minh lại nhảy ra phá đám. Cậu ta muốn mình phải chết sao? Cha, cha mở bức tranh ra đi, cho mọi người xem rốt cục bức tranh này có phải là bản gốc không. Lâm Minh nói, việc này chuyện để đến nước này, cha còn lựa chọn nào khác sao? Tô Quảng nghe thấy thế sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng, cuối cùng thở dài: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã mất hết thể diện, lúc này cũng chỉ có thể nghe lời Lâm Minh." Tô Quảng cởi sợi dây buộc bức tranh ra, sau đó mở tranh bay ra trước mắt mọi người, vô số cặp mắt đổ dồn vào. Ông cụ Trương cũng nhìn chằm chằm. Rất nhiều người từng thấy Thượng Nguyệt Đồ, nhưng bức tranh này là có một loại giá trị độc đáo, không ai nói rõ được là gì. Nhưng một lát sau, dường như ông cụ Trương phát hiện điều gì đó, ông ta đứng phát dậy bước tới, giật lấy bức Thượng Nguyệt Đồ. Ồ! Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên, cùng nhau ồ lên. Nhìn thấy hành động thất thố của ông cụ Trương, các khách mời xung quanh đều không dám lên tiếng. Trương Tùng Hồng cũng không khỏi nhíu mày. Chắc không phải nhà họ Tô Quảng lấy được bản gốc ở đâu đó đấy chứ. Trái tim Thành Bình đập bình bịch. Sao có thể chứ? Nếu có bà họ là hàng thật, lẽ nào bộ bác Bảo Hút là giả sao? Bảo Hút đích thân đến tận Giang Thành để lấy tranh gốc, không thể nào là giả được. Tranh gốc ở Giang Thành sao? Đúng vậy. Nhưng không nhiều người biết việc này. Em tự Bảo Hút đến Giang Thành chỉ vì chuyện hợp tác chiến lược với tập đoàn Dương Hoa. Trên thực tế cũng là để tìm kiếm Thượng Nguyệt Đồ bản gốc tặng cho ông nội. Trương Bảo Ninh mỉm cười nói ra. Hóa là đã như vậy. Thế bức tranh này của Tô Quảng chắc chỉ là bức tranh giả có vẻ đẹp thôi. Ông nội là chuyên gia trong lĩnh vực này, chắc là diễn ra được. Vậy thì tốt. Thành Bình thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, ông cụ Trương ngẩng đầu lên: "Tùng Hồng, cha, con mở bức Thượng Nguyệt Đồ của nhà con ra đi." Bé là ông cụ Trương nghiêm trọng: "Vâng." Trương Tùng Hồng không dám chậm trễ, vội vã trải bức tranh ra. So sánh hai bức tranh, vừa nhìn đã thấy rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì có thể nhìn ra bức của Trương Tùng Hồng tinh tế hơn không ít, hình như nét vẽ tốt hơn một bậc, nhưng thi vị và ý cảnh thì dường như bức của Tô Quảng lại xuất sắc hơn. Các khách mời trở nên lú lẫn. Ông nội, bức nào là tranh gốc ạ? Trương Kiềm cười hỏi. Ông của Trương chần chờ một lát, cuộn hai bức tranh lại, đưa cho một người nhà Trương đứng bên cạnh, nghiêm túc nói: "Mang vào phòng làm việc của tôi, cất thật cẩn thận, nhớ là tay chân nhẹ nhàng, không được có bất cứ sơ suất gì, biết chưa?" "Vâng, thưa ông chủ." Người kia cầm trang đi xuống. Các khách mời có mặt đều không hiểu gì. "Ơ, sao lại cất rồi? Ông của Trương không phân biệt được sao?" Ai lấy bàn tán. "Ông nội, ông còn chưa nói của ai là thật, của ai là giả mà." Trương Kiềm hoàn hồn trở lại, vội vàng nói: "Không quan trọng nữa, bất kể là hàng thật hay hàng giả thì đều là tấm lòng của các cháu, ông thấy rất vui." Ông cụ Trương cười đáp. Trương Kiềm sửng sốt. Lúc này mọi người mới hiểu ông cụ Trương là muốn lấp liếm cho qua. Xem ra ông cụ Trương không nỡ lòng nào vả vào mặt Tô Quảng trước mặt mọi người nên mới lựa chọn không nói. Có người cao giọng nói: "Biết thế nào gọi là biết mà không nói hay không? Chính là để giữ chút thể diện cho người khác đó." Mọi người đàn ông trung niên trọc đầu cười nói: "Ông cụ Trương còn mềm lòng lắm. Nếu là tôi, cái loại mang hàng giả đến lừa dối tôi thì tôi đuổi ra khỏi nhà." Một đàn ông khoảng 50 tuổi nói ra: "Phải đó, nhà Tô Quảng này đúng là chẳng ra là gì, không ra hệ thống gì cả." Đã bắt cửa chỉ trỏ, màn tán xôn xao, hoặc than thở hoặc chê trách, có người chửi mắng. Những lời này không ngừng lọt vào tai khiến Tô Quảng không biết nên làm gì. Tên Tình Vũ bỗng nổi điên, chữa thế hậm hực trợn mắt nhìn Lâm Minh. Nếu không phải Lâm Minh nhất quyết bắt Tô Quảng cạnh tranh thì sao nhà bọn họ lại rơi vào cái cục này chứ? Tô Nhan không nói gì, cúi đầu đứng đó. Cô đã quen với những điều này. Dù sao thì từ giây phút cô theo mẹ mình trở về nhà Trương thì đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Cả nhà bị chê cười. Đám người Trương Tùng Hồng cười khẩy. Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn, hiếp mắt nhìn mấy người bọn họ, nhất là Lâm Minh, ánh mắt anh ta đầy tàn độc. Anh ta biết thân phận của Lâm Minh, nhưng dù vậy anh ta cũng không sợ, bởi vì đây là nhà họ Trương, là địa bàn của anh ta. Tại đây anh ta phải trả lại toàn bộ sự nhục nhã mà mình phải chịu. Nhưng đúng lúc này một giọng cười sang sảng vang lên bên ngoài, sau đó một đám người bước vào. Ha, anh Trương, hôm nay là tiệc mừng thọ của anh, tôi mặt dày đến xin ly rượu, không biết anh có chào đón không? Ai mà vô lễ vậy chứ, dám gọi thẳng ông cụ Trương là anh, vài vế cao qua đó. Không ít người thầm nhíu mày, đưa mắt nhìn qua, thấy một ông cụ mặc đồ đường trang, mặt mày tươi cười bước vào. Đại sư Lưu, có người nhận ra ngay người này. Trời ạ, đại sư Lưu đến kìa, ông cụ Trương có thể diện lớn quá. Đám khách khứa kinh ngạc kêu lên, trong phòng lập tức xôn xao, đây không phải là nhân vật tầm thường, ông Lưu. Đám con cháu như Trương Kiềm, Thành Bình, Trương Mộng Niên cũng nhận ra người mới đến, lập tức hai mắt sáng bừng lên bước tới. Đó chính là chuyên gia giám định nổi tiếng của Hoa Quốc, Lưu Tân Thoại, người đứng đầu trong giới giám định, quen biết ông cụ Trương đã nhiều năm. Âu Lưu, đến đây à? Nào nào, ngồi đây ngồi đây. Ông cụ Trương vội vàng đứng lên chào đón. Đây không phải là người khách mời bình thường, mọi người đều nghĩ ông ta chỉ biết giám định, chứ không biết bối cảnh đáng kinh ngạc của ông ta. Chú Lưu, giờ này chú khỏe không? Chú Lưu, mời chú qua bên này. Mấy người con trai của ông cụ Trương vội vàng chào hỏi, lấy lòng Lưu Tân Thoại. Ông cũng mau qua đi. Tinh Vũ huýt Tô Quảng nói ra. Nếu như có thể làm quen với đại sư Lưu thì chẳng phải cũng có thể có cơ hội thể hiện trước mặt ông cụ Trương và mọi người sao? Tô Quảng chần chừ một lúc rồi gật đầu bước tới, nhưng ông ta vừa bước tới đã bị La Phượng ngăn lại. Cút sang một bên đi, chú còn muốn mất mặt nữa sao? La Phượng mắng chửi. Tô Quảng há miệng, sau đó thở dài, lựa chọn lùi lại. Tinh Tình Vũ tức giận trừng mắt nhìn La Phượng nhưng không nói lời nào. Nhưng đúng lúc này hình như đại sư Lưu thấy gì đó. La cậu, ông ta giơ tay chỉ về phía Tô Quảng. Cả người Tô Quảng lập tức run rẩy. Chú quen đại sư Lưu? La Phượng tái mặt. Đám người Trương Côn cũng ngạc nhiên, đồng loạt quay sang nhìn Tô Quảng, dáng vẻ không thể tin được. Chỉ thấy đại sư Lưu quay phát người đi về phía Tô Quảng, phớt lờ tất cả những người nhà Trương xung quanh. Cái gì? Lần này thì ngay cả khách mời cũng ngớ ra. Tô Quảng vô cùng căng thẳng, nuốt mấy ngụm nước bọt. Thấy đại sư Lưu bước tới, ông ta vội vàng sửa thang quần áo, sau đó nặn ra một nụ cười tiến lên đón. Đúng lúc ông ta đến gần thì đại sư Lưu lại lướt qua ông ta, bước về phía Lâm Minh ở đằng sau, bắt lấy tay anh, kích động nói, chàng trai đúng là duyên phận mà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chứng kiến cảnh này, xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ. Đám người Trương Tùng Hồng, Trương Côn hóa đá ngay tại chỗ như bị sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người đều không dám tin đại sư Lưu quen với Lâm Minh sao, còn gây sốc hơn là quen với Tô Quảng. Ô, là ông sao? Lâm Minh nhận ra ông ta nhưng không tỏ vẻ gì là vui mừng. Chàng trai, tôi xin cậu đó có thể cho tôi ngắm thêm bức thượng nguyệt đồ kia không? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, không một cái thôi, tôi tuyệt đối sẽ không ra giá nữa. Với mặt đại sư Lưu đầy nôn nóng và khao khát nói ra. Mọi người nghe thế thì lại tiếp tục ngạc nhiên vô cùng. Ngắm thượng nguyệt đồ sao? Sao lại tìm cậu ta chứ? Trương Bảo Điên ở bên cạnh nghe thế thì hỏi lên tiếng. Ông Lưu, ông muốn xem thượng nguyệt đồ sao? Ông nên tìm cha cháu mới phải đó. Cha cháu có tranh gốc, còn tên này chỉ có hàng giả thôi. Hàng giả thì có gì là đẹp chứ? Hàng giả? Đại sư Lưu ngoảnh lại nhìn Trương Bảo Điên với mắt kỳ quái. Nhưng mà nói, hàng giả gì chứ? Rõ ràng bức tranh trong tay cậu thanh niên này là thật, do chính tay tôi từng giám định, nói thành hàng giả lúc nào vậy chứ? Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cũng quay phát lại nhìn anh với vẻ mặt không thể tin. Nếu là người khác nói thì chẳng có mấy người sẽ tin, thế nhưng người vừa nói là đại sư Lưu đó, ai dám nghi ngờ lời nói của ông ta chứ? Ai có tư cách nghi ngờ lời nói của ông ta chứ? Đúng lúc này Lâm Minh bước tới. Rất xin lỗi, tôi đã đưa bức tranh đó cho cha vợ tôi tặng ông ngoại rồi, e là ông không xem được. Cái gì? Đưa cho ông ta rồi sao? Đại sư Lưu kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng mọi người đều nghĩ bức tranh đó là giả. Mọi người nói đúng, Lâm Minh là con cháu, không thể tặng bậc cha chú hàng giả được. Làm vậy quá là không thành ý. Thế nên ông ngoại có thể trả lại bức tranh kia hay không, nhà cháu sẽ bù đắp bằng món quà khác cho ông. Ông yên tâm, món quà lần này cho dù không quý trọng nhưng chắc chắn không phải là hàng giả, thể hiện được tấm lòng chân thành của bọn cháu. Lâm Minh thuận thế nói với ông cụ Trương ở phía trên. Anh vừa dứt lời, sắc mặt ông cụ Trương trở nên vô cùng khó coi.